Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 231, Thẩm Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì không thể nói yên tâm đi mẹ, ta có chừng mực, sẽ không làm loạn. Kiều An đã sớm dự định tốt, chỉ là lần này không thể thiếu muốn tiện nghi đệ đệ xuất thủ. Cùng cái loại này đại gia tộc giao tiếp, nếu ngươi không phải cùng người ta đứng ở cùng một vị trí, người ta căn bản không thèm liếc mắt nhìn ngươi một cái. Cho nên từ Phong Thanh Yến ra mặt đi cùng An gia người tiến hành thương lượng, so với chính nàng ra mặt còn tốt hơn nhiều. Mặc dù nàng có tự tin có thể bảo hộ được cha mẹ, nhưng nàng không có khả năng một ngày 24 giờ canh giữ ở cha mẹ bên người. Muốn hoàn toàn giải quyết hết cha mẹ bên người uy hiếp, vẫn là chỉ có thể chủ động xuất kích, mặc kệ là cái kia nữ nhân thần bí vẫn là An gia, nàng đều muốn một lần giải quyết. Nàng sẽ không để cho những người này tới quấy rầy mình cuộc sống yên tĩnh. Cầm tới số điện thoại, Kiều An gọi điện thoại hẹn Phong Thanh Yến ra. Phong Thanh Yến hai ngày này cũng vội vàng, bất quá Kiều An tỉ tỉ một tìm hắn, hắn vẫn là lập tức chạy vội đến đây. Tỉ, tìm ta có chuyện gì à? Phong Thanh Yến vừa mới ngồi xuống, liền không kịp chờ đợi hỏi. Người trước uống ngụm nước đi, Kiều An đem vừa rồi thay hắn điểm cà phê đẩy lên trước mặt hắn. Phong Thanh Yến bưng lên cà phê liền mấy ngụm cho làm xong. Ta lần trước để ngươi tra sự tình tra được thế nào? Khi biết cái kia nữ nhân thần bí tồn tại về sau, Kiều An vẫn tại để Phong Thanh Yến điều tra cái kia nữ nhân thần bí. Kỳ thật khoảng cách nàng để Phong Thanh Yến đi điều tra hắc sa nữ nhân cũng vẫn còn chưa qua mấy ngày. Thời gian ngắn như vậy, Kiều An cũng không xác định Phong Thanh Yến đến cùng tra được cái gì không có. Cũng may Phong Thanh Yến hiệu suất làm việc xác thực nhanh. Ta bên này đã có một ít mặt mày. Chỉ là ta còn không xác định có phải là người kia hay không. Ta hiện tại liền để quản gia đem điều tra đến đồ vật phát đến điện thoại di động ta bên trên. Tỷ ngươi xem trước một chút rồi nói sau. Nói xong cho quản gia đánh một trận điện thoại. Quản gia theo lời đem điều tra đến đồ vật phát đến Phong Thanh Yến trên điện thoại di động. Kiều An tiếp nhận điện thoại, từng tờ một ấn mở những cái kia báo cáo điều tra. Báo cáo điều tra bên trong đều là cùng là một người tư liệu. Đây là một cái tên là Thẩm Kiều nữ nhân, mà cùng An gia có gút mắc chính là một cái tên là Thẩm Linh nữ nhân. Thẩm Kiều cùng Thẩm Linh sinh ra ở Hương Thị, tỷ muội hai người đều là cô nhi. Về sau hai người sau khi lớn lên, tỷ tỷ Thẩm Kiều lợi dụng mỹ mạo của mình từng bước một trèo lên trên, mặc dù thanh danh bất hảo, nhưng cũng coi là tiến vào thượng lưu xã hội. Mà muội muội Thẩm Linh thì là thông qua cố gắng học tập thi đậu Hương Đại, trở thành một sinh viên. Tại hơn 40 năm trước, có thể trở thành một sinh viên, đây tuyệt đối là có thể làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Không biết có bao nhiêu nữ hài nhi, chỉ có sơ trung văn bằng liền phải vì sinh kế ra bôn ba lao lực. Thẩm Linh có tỷ tỷ giúp, cũng là không cần lo lắng học phí vấn đề. Tại Hương Đại, Thẩm Linh quen biết đi Hương Đại trao đổi học sinh An Hữu Minh. An Minh danh là Bê Thị An gia đại thiếu gia, từ nhỏ phẩm học kiêm ưu, lại thêm gia thế xuất chúng. Vừa đến Hương Đại đã được rất nhiều nữ sinh theo đuổi. Mà An Hữu Minh lại cùng Thẩm Linh vừa gặp đã kết tình. Thẩm Linh và An Hữu Minh lén lút yêu nhau, vì không ảnh hưởng học tập, hai người không lựa chọn công khai tình cảm, mà là lén lút hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái học kỳ kết thúc về sau, An Hữu Minh về tới Bê Thị, cũng cùng là Bê Hào Môn một nhà khác Thiên Kim thông gia. Mà Thẩm Linh cứ như vậy thảm tao vứt bỏ. Bị ném bỏ Thẩm Linh chịu không được đả kích, từ trường học sân thượng nhảy xuống, tự sát thân vong. Mà Thẩm Linh tỷ tỷ Thẩm Kiều, thì tại xử lý xong muội muội tang sự về sau, yên lặng một đoạn thời gian. Sau này trong vài năm, Thẩm Kiều mang người mấy lần tại Hương Thị cùng nội địa ở giữa đi tới đi lui. Không ai biết nàng đến nội địa làm qua thứ gì, nhưng Phong Thanh Yến có lý do hoài nghi, lúc trước uy hiếp Kiều lão gia tử đổi hài tử người, chính là Thẩm Kiều. Kiều An xem hết báo cáo điều tra, đối với mấy cái này điều tra đến sự tình cũng không có cảm giác có bao nhiêu ngoài ý muốn. Nàng đã sớm đoán được nhất định là An gia một vị nào đó đắc tội người, lúc này mới sẽ chọc cho tới này trận đổi tử phong ba. Có thể xác định là nàng sao? Kiều An đưa di động đưa cho Phong Thanh Yến, ta ngược lại thật ra có thể xác định, nhưng chuyện này qua nhiều năm như vậy, chúng ta rất khó tìm đến chứng cứ chứng minh là nàng. Phong Thanh Yến để cho thủ hạ chụp lén một tấm ảnh tố nhan của Thẩm Kiều, đã thông qua tướng mạo xác nhận nàng chính là hung thủ đằng sau sự kiện đổi con năm đó. Nhưng về phương diện chứng cứ, hắn hiện tại còn không lấy ra được. Có chứng cứ hay không không quan trọng, chúng ta chỉ cần cho An Gia một cái chân tướng liền tốt. Về phần vị kia Thẩm Kiều nữ sĩ, ngươi có nàng phương thức liên lạc sao? Ta muốn gặp mặt nàng. Kiều An trong mắt lóe lên một tia u quang. Không có vấn đề, chuyện này ta đến an bài. Dù sao Thẩm Kiều hiện tại cũng tại A Thị, muốn gặp nàng cũng thuận tiện. Có Phong Thanh Yến an bài, Kiều An tại ngày thứ hai ban đêm liền gặp được Thẩm Kiều. Hai người hẹn tại một nhà cơm trưa sảnh gặp mặt, vì lần này gặp mặt, Phong Thanh Yến còn vì hai người đặc biệt an bài một cái ghế lô. Đường Thẩm Kiều dẫm lên cao 7 tấc giày cao gót đi tới thời điểm, Kiều An cũng nhịn không được có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Nữ nhân này quả nhiên là một đại mỹ nữ, khuôn mặt cùng dáng người này, cũng khó trách nàng có thể từ một cô nhi, bỏ đến địa vị hiện tại. Là ngươi muốn gặp ta? Thẩm Kiều dáng dấp yểu điệu đi đến Kiều An bên tay trái, cách hai cái vị trí ngồi xuống. Là ta tin tưởng theo Thẩm tiểu thư năng lực, cũng đã biết thân phận của ta mới đúng. Kiều An quay đầu, nhìn xem nàng, lời này ngược lại là có ý tứ, vì cái gì ta nhất định phải biết thân phận của ngươi? Thẩm Kiều đốt một điếu thuốc, bình tĩnh đối với Kiều An thôn vân thổ vụ. Giám thị chúng ta Kiều gia nhiều năm như vậy, ngươi làm sao có thể không biết ta là ai đâu? Kiều An về lấy đồng dạng bình tĩnh ánh mắt, ta giám thị các ngươi Kiều gia, ta tại sao muốn làm như vậy? Giám thị các ngươi ta mưu đồ gì? Thẩm Kiều đột nhiên nở nụ cười. Thẩm tiểu thư, ta hôm nay có thể tới tìm ngươi, chính là đã xác định thân phận của ngươi, ngươi cảm thấy còn có cần phải tiếp tục giả bộ nữa sao? Kiều An biểu lộ không thay đổi nói, ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì, nếu như ngươi muốn nói chỉ là những lời này khó hiểu, vậy thật xin lỗi. Ta nghĩ ta không thể phụng bồi. Nói thật, Phong thiếu gia nói hắn có một tỷ tỷ muốn gặp ta, ta còn rất chờ mong. Nếu như sớm biết đến chính là ngươi loại này không hiểu thấu tiểu nha đầu, ta liền không tới. Nói xong cũng đứng lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm tiểu thư, ngươi muốn đi ta sẽ không ngăn ngươi, ta lần này để Phong Thanh Yến hẹn ngươi ra, chỉ muốn nói cho ngươi một câu, ngươi cùng An gia ở giữa ân oán. Cùng chúng ta Kiều gia không quan hệ. Nếu như Thẩm tiểu thư nhất định không buông tha chúng ta Kiều gia, vậy ta cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nếu không tin, đều có thể thử một chút một cái tu sĩ thủ đoạn. Kiều An nói xong câu đó, trên trần nhà thủy tinh đèn treo đột nhiên bắt đầu lóe lên, sau đó đèn điện pháo thế mà từng cái nổ tung. A, rao, dâu ối, đèn pháo bạo tạc mảnh vỡ tại trong bao xương rơi lả tả trên đất. Một mảnh vỡ còn rơi xuống Thẩm Kiều trên MU bàn tay, đem MU bàn tay của nàng ngạnh sinh sinh vạch ra một đường vết rách. Tấu chương xong, cách chương.